Cô gái đáng yêu và những chàng siêu quậy ngổ ngáo. Chương 3, góc truyện audio.com. Dầm cách cửa, Đinh Thự Hàn ra bật mở hai hàng người hầu cung kính chào nó vào ken. Kính chào tiểu thư, công tử, quản gia Chan đâu? Nó lạnh lùng lên tiếng. Em yêu à, bác ấy ra ngoài rồi, ở đây chỉ có anh thôi. Ken vừa nói vừa tiến lại gần nó, vòng cánh tay qua eo thon gọn của nó. Nghiêm túc vào, nó khó chịu quay qua Ken mà không quên tặng cho cậu một cái lườm cháy mặt. Mấy người kia, tôi bảo mấy người chuẩn bị đồ ăn cho tôi cơ mà mấy người muốn bị mất Việt cây Âu. Giọng oanh vàng thánh thót đến chói tai của Thiên Trang vang lên. Cô nghĩ mình là ai? Ken kinh bỉ lên tiếng nhưng cũng không quên siết chặt cánh tay của mình vào eo nó. À Ken, à chị tưởng em không có ở nhà chứ? Thiên Trang sợ sệt lên tiếng ra vẻ yểu điệu thục nữ trước mặt Ken. Mẹ kiếp, tại sao Thiên Nam lại ở đây cơ chứ, đúng là mất hết hình tượng bao năm xây dựng trong mắt anh ý, giả tạo. Nó phán một câu xanh rời rồi định bỏ đi như bị Ken giữ lại. Cô chắc lại là một ả lành lơ cấp C có chút nhan sắc tầm thường mà cũng định vịt hóa thành thiên nga chứ gì. Thiên Trang kinh bỉ nhìn nó và cả bộ đồng phục nó đang mặc nữa. Khốn nạn, không phải con Vi đã cảnh báo bọn học sinh trường trường rồi sao, sao bây giờ con này lại dán khuyến rũ anh ấy chứ, con Giang con này sao lại cô thấy bảng tên vậy, hay sợ anh Thiên Nam nhìn thấy nên cô dám đeo, đúng là đũa mốc mà tròi mâm xôi. Chú thích, cấp C là cấp bậc ở trường, nó là cấp giảng cho học sinh nhà nghèo được nhận học bổng, cả Thiên Trang và Thiên Yến đều thích Thiên Nam và cả bọn họ nên trước mặt mấy anh chàng Thiên Trang và Thiên Yến đều ra vẻ hiền lành, nhưng sau lưng thì tôi nghĩ không ai có thể giành ngôi vị quán quân làng lơ của cô đâu. Vậy nên nó đang nói nhưng lại ngấm ngừng câu, cố tình khiêu khích Thiên Trang. Còn danh có giỏi thì mày nói tiếp đi, tao sẽ cho nhà mày không cánh mà bay. Thiên Trang vừa nói vừa giơ tay định tát nó mà quên mất rằng Thiên Nam đang ở đây. Bình bộp rầm, chưa định để bàn tay bẩn thỉu của Thiên Trang chạm vào mặt mình, nó tát Thiên Trang mạnh đến nỗi chảy cả máu mồm. Chưa để cho Thiên Trang được yên, nó tung một cước vào bụng Thiên Trang làm cô ngã ngào ra đất. Tiểu thư, cô không sao chứ ạ? Kim Liên, người hầu thân cận của Thiên Trang, định chạy ra đỡ Thiên Trang nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Nam nên không dám lại gần Thiên Trang. Mấy người cô đi làm việc của mình đi. Thiên Nam vừa nói dứt câu, Kim Liên và những người hầu khác kép nét bước vội ra phòng khách vì chẳng ai muốn đắc tội với cậu chủ cả, vì họ còn rất yêu công việc của mình. Alo bà chủ ơi, con Kim Liên đây ạ. Vừa ra khỏi phòng khác, Kim Liên đã rút ngay điện thoại ra để gọi cho bà Diễm Quỳnh. Mày không thấy tao đang bận hay sao hả con danh? Đầu đây bên kia trả lời. Nhưng bà ơi, cô Thiên Trang bị người ta đánh đến nỗi ngất xỉu ở phòng khách rồi ạ. Hả, mày nói cái cơ, được rồi tao về ngay. Đầu dây bên kia nói xong thì tắt ngóm cô để Kim Liên kịp ý ớ thêm gì. Bama, không thấy bọn con phải học sao, sao lại gọi bọn con về giờ này vậy? Ra bảo vừa về đến nhà đã trách ba ma mình. Gớm nữa, còn làm bộ mấy anh không phá trường phá lớp thì thôi, còn học với cả hành nỗi gì, thôi cho tôi xin mama. Vương Tử lên tiếng. Con ngoan mà mama, Vương Tử phụng phịu nói. Thôi không nói nữa, các con ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện muốn nói. Bà Nhật Minh lên tiếng. Vâng, có chuyện gì bà nói đi bọn con nghe. Góc truyện audio.com. Minh Quân vừa nói vừa thuận tay lấy miếng táo mama đang gọt lên ăn. Chú thích, bọn học gọi mama của nhau là mama luôn. Các con sẽ lấy vợ vị hôn thê của mấy đứa là thiên kim tiểu thư của Hàn Thiên gia tộc. Bà Vương Tử lên tiếng. Tạc, hả, lấy vợ sao, không đời nào. Minh Quân vừa nghe ba nói xong, miếng táo chưa kịp xuống cổ họng đã bị đẩy lên vì sặc. Hàn Thiên gia tộc không lẽ là, Hàn Thiên Trang và Hàn Thiên Yến sao? Vương Tử sốc quá lắp bắp không nên lời. Không, không đời nào, con lại lấy họ cả, bọn hét lên. Hàn Thiên Trang, Hàn Thiên Yến là ai vậy? Hàn Thiên gia tộc chỉ có duy nhất một thiên kim tiểu thư thôi mà mama. Vương Tử khó hiểu lên tiếng, bao nhiêu năm nay bà hợp tác làm ăn với Hàn gia cũng chưa bao giờ nghe tới hai tên này. Ha ha ha, Diễn Quỳnh ơi là Diễn Quỳnh, tôi không ngờ bà lại như vậy. Mama huy vũ lên tiếng làm mọi người đật mình, mama nói gì vậy, con không hiểu. Minh Quân vừa bị sặc miếng táo xong bây giờ lại ngã ngửa ra ghế vì chàng cười vô tư như thần tiên của mama mình. Bà mẹ và Diễm Quỳnh cũng gọi là có quen biết, Diễm Quỳnh là vợ lẽ của chủ tịch tập đoàn C. Y và đồng thời cũng là mẹ ruột của Thiên Trang Thiên Yến. Mama Huy Vũ từ từ giải thích cho mấy chàng quý tử của mình nghe. Vậy ý mama là Thiên Trang và Thiên Yến là con riêng của siêu mẫu Diễm Quỳnh ạ. Gia Bảo từ nãy đến giờ gật gù nghe cũng hiểu ra đôi chút vấn đề. Vậy tóm lại vi dây hôn thê của con là ai? Gia Huy hồi hộp lên tiếng. Có đẹp không vậy ba ma? Huy Vũ hí hừng không kém Gia Bảo là mấy. Là thiên kim tiểu thư Hàn Thiên Mai, đây là địa chỉ biệt thự mà các con phải dọn đến ở cùng cô bé đó. Mama Nhật Minh lên tiếng đồng thời đưa cho Vương Tử một mảnh giấy. Không đi đâu, tại sao con phải đi chứ, với lại tại sao mấy đứa chúng con lại tranh đành một đứa con gái chứ? Minh Quân khó chịu lên tiếng. Không đi cũng đồng nghĩa với việc ba tịch thu xe đóng băng, thẻ tín dụng đóng cửa, ba tịch thu nhà và quan trọng hơn nhốt trong nhà 12 tháng, ok chứ? Ba Nhật Minh lên tiếng hù dọa mấy đứa con cưng của mình. Thôi được, bọn con đi đi là được chứ gì, Gia Huy ỉu xìu lên tiếng. Vậy còn mấy đứa, Mama Vương Tử hướng mắt về bọn họ, bọn con có ý kiến, con cũng vậy. Tốt, vậy mấy đứa sắp xếp đồ đạc rồi đi đi, ba ma đi công tác đây, ba ma họ nói xong thì mỗi người cầm thêm một vali đi ra ngoài. Giờ sao đây, Vương Tử chán nản nói, còn sao nữa, đi sắp xếp đồ đạc thôi. Nhật Minh người im lặng nhất từ đầu đến giờ lên tiếng. Con danh kia mày là cái thá gì mà dám đánh con gái của tao? Diễm Quỳnh hét lên khi thấy con gái vàng ngọc của mình đang nằm dưới đất, miệng thì không thôi cầu cứu mama mình. Thích thì đánh thôi, cần gì phải là cái thá gì chứ? Nó khoanh tay trước ngực lên tiếng. Mày, được lắm, nói xong Diễm Quỳnh tát một phát thật mạnh vào mặt nó, nhưng nó không đỡ vì nó biết. Dầm cách cửa phòng khác bật mở, ba ma nó hầm hực bước vào, theo sau là ông nó và mọi người trong gia tộc. Bốp, mama nó thẳng tay tát vào mặt bà D. Quỳnh hai phát cho hà giận, rồi bà quay qua con gái cưng của mình. Con không sao chứ, có đau không sao, con lại ở đây giờ này con phải ở trường chứ? Mama nó hỏi liên tục làm nó không kịp trả lời. Con đau, nó giả vờ lấy tay ôm lấy bên má bị đánh nũng nịu nói. Không phải Thiên Mai đang ở anh sao, sao nó lại ở đây? Gocchuyenaudio.com Mọi người trong nhà ai nấy cũng sửng sốt vì một người chúa ghét về đây, nhưng Thiên Mai sao có thể ở đây được, và cả mẹ con Thiên Trang cũng không ngoại lệ. Cháu không sao chứ, ông Hàn, tức là ông nội nó, ân cần hỏi thăm nó mà không thèm đếm xỉa đến mẹ con Đê Quỳnh. Thiên Trang em làm gì mà lâu thế, mọi người sắp đến rồi đó. Ông, mẹ, ba, mọi người. Thiên Yếu cáu đận vì sự lề mề của em mình, đang từ trên lầu đi xuống thì thấy mọi người. Xin lỗi mọi người, chương này hơi ngắn. Cách chương.